Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294. Alice sơ hở. Hoàng hậu khu bạo loạn đã đến không cách nào khống chế tình trạng. Tiếng nổ, súng pháo âm thanh bên tai không dứt, làm trấn áp bộ đội đế quốc binh đoàn từ bốn cái phương hướng tràn vào. Tổng cộng 3.000 hơn người. Kết quả đánh dòng giã 30 phút. Bọn hắn ngay cả nhiều thúc đẩy một cái quảng trường hướng về phía trước đều làm không được. Ai có thể tưởng tượng đạt được. Hoàng hậu khu lại có hung mãnh như vậy hỏa lực, vượt qua 80 thị dân đầu nhập vào đối kháng chiến. Súng ống, đạn dược biến thành cùng chip đồng dạng miễn phí phát ra vật tư. Mỗi một cái cửa sổ đều bò lồm ngồm bưng các loại súng ống bạo dân. Cặp mắt của bọn hắn đỏ bừng, tựa như đang chờ đợi cùng binh lính đế quốc đồng quy vu tận liệt sĩ. Trên thân đều buộc chặt lấy bó lựu đạn. Bọn hắn sử dụng súng ống cùng đế quốc binh đoàn so ra có thể nói cũ kỹ. Rất nhiều đều là thời đại trước thuốc nổ hình súng ống. Kéo lên đường hỏa lực nặng thường thấy nhất cũng là 107 ly đường kính ma trận pháo hỏa tiễn. Nhưng ở loại này chiến đấu trên đường phố bên trong lộ ra càng cường đại. Ngay tại chiến hỏa không ngừng lan tràn thời điểm, Trương Lam lại đi tới Hoàng hậu khu một tòa duy nhất to lớn bóng bầu dục trận. Đây là một hạng đã biến mất vận động. Trên sân bóng bị dùng cũ sắt lá đắp lên thành từng cái phòng nhỏ. Sở dĩ ở chỗ này tu kiến căn phòng nhỏ là bởi vì năng lượng truyền thâu tuyến ống không có từ dưới cầu trường đi. Không cần lo lắng mình căn phòng nhỏ biến thành lò vi ba. Lập tức liền đem mình cho nướng chín. Lớn như vậy sân bóng, tính đến trên khán đài trống lên lều vải, cứ như vậy biến thành hơn 1.000 tốt thị dân nhà. Đều là bởi vì đã không đủ sức tiền thuê nhà, ra màn trời chiếu đất nạn dân, bất quá bây giờ nơi này lại là không có một ai. Mọi người hoặc là đi trên đường đoạt trong cửa hàng vật tư, hoặc là liền là cầm súng lên tại phản kháng, ngược lại biến thành Trương Lam một người tồn tại. Liền ở chỗ này chờ đi. Trương Lam nói đi đến sân bóng trung ương. Bò lên trên một tòa phòng lợp tôn nóc nhà. Nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng đi qua 15 phút. Chỉ gặp sân bóng một bên sắt thép đại môn két két vặn vẹo biến hình. Biến thành hai quả cầu thể ngã xuống đất trên bảng. Alice mang theo bên cạnh quay chung quanh đầu ngón tay xoay tròn ma pháp trận đi đến. Mang theo một mặt túc sát chi khí, người tới được so dự đoán chậm một chút. Trương Lam tại sân bóng trung ương thét, bởi vì ngươi quấy, tất cả mọi người điên rồi. Bất quá không chậm trễ sự tình, cản ta đường đều đã chết. Alice xoay người từ nhìn trên đài nhảy dựng xuống tới, hướng về Trương Lam phương hướng đi tới. Nàng tựa như đối hết thảy đều tồn tại lực cản. Mỗi bước về phía trước một bước, bốn phía phòng lợp tôn liền tự nhiên vặn vẹo biến hình. Hướng bốn phía nổ bể ra đến, vì nàng nhượng bộ lui binh nhường ra thông đạo. Tất cả mọi người điên rồi phải không bởi vì ta quấy, mà là bị các ngươi bức bị điên. Ngươi là trên thế giới sức chịu đựng cường đại nhất động vật. Nhưng cũng có thể vì một cái khinh bỉ ánh mắt cùng người khác chém giết đến cùng. Không có người nào nguyện ý trở thành người khác củi, cho dù là, cũng không hy vọng bị như thế xưng hô. Các ngươi không để ý đến nhân tính quản lý. Trương Lam thở dài, nhân tính, tình cảm, tại quy tắc trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Ngươi tại phá hư đại bình quả thành quy tắc vận hành. Sau đó tất cả mọi người muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Ngươi cũng giống vậy. Sẽ chết ở chỗ này. Alice nói phất phất tay. Bên cạnh một tòa phòng lợp tôn trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Biến thành một con màu đen quan tài kim loại. Liền là Alice vì Trương Lam chuẩn bị kết cục. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là vẫn luôn có thể hoàn mỹ như vậy khống chế tâm tình của mình. Hay là nói, ngươi chỉ là đang tiến hành một trận hoàn mỹ biểu diễn. Trương Lam tại phòng lập tôn bên trên đứng dậy. Ai biết được, ngươi thử một chút chứ sao? Loại giải quyết ngươi, ta liền sẽ đi đem yêu nha cùng kia côn trùng tìm ra. Đem các ngươi chôn ở cùng một chỗ. Alice đã ma quyền sát trưởng. Ngươi vững tin muốn ra tay với ta sao? Phải biết ta thế nhưng là duy nhất có thể giúp ngươi người. Trương Lam không muốn đánh nhau. Giúp ta một chút, hiện tại liền đi chết đi. Alice vung về phía trước một cái tay. Trước mặt hiện ra một mặt đường kính 5 mét to lớn chuyển đổi ma pháp trận. Đại lượng sắt thép bị nuốt tiến lỗ đen. Sau đó từ một bên khác, sắt thép vặn vẹo thành một cây thẳng đứng bành trướng thiết thụ. Hướng về Trương Lam dâng trào mà tới, rút ra sau lưng máu chăn trường đao. Trương Lam xoay người nhảy lên, chính rơi vào thiết thụ phía trên, vòng qua vô số bén nhọn sắc bén nhánh cây. Hướng về Alice vọt tới, dưới chân thiết thụ mặt ngoài không ngừng tạo ra mới nhánh cây. Đều bị Trương Lam chỉnh tề như mặt gương vót ra, cấp tốc xuất hiện ở Alice trước mặt. Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Trương Lam quay lại lưỡi đao hướng về Alice cổ chém tới. Lại bị Alice dùng đầu ngón tay kéo làm được quan tài cho cản lại. Ta cũng không muốn, chỉ muốn ngươi chết. Alice mở ra một cái tay khác, sinh trưởng đi ra thiết thụ toàn bộ rút về. Mấy chục tấn sắt cuối cùng áp xúc thành một thanh cùng Trương Lam máu chăn trường đao đồng dạng lớn. Nhỏ lưỡi đao, trở tay một đao, Trương Lam đã dùng tới bất động núi để chống đỡ. Nhưng cũng vô pháp vỡ vụn Alice trong tay hắc đao, đem nó đánh bay ra ngoài, đụng xuyên một loạt phòng lợp tôn mới dừng lại. Alice luyện kim chuyển đổi ra tới hắc đao như nô bộc đồng dạng phiêu phù ở bên cạnh của nàng. Đi theo nàng cùng một chỗ hướng về Trương Lam lần nữa đi tới. Alice, biểu diễn nên kết thúc. Tựa ở vặn vẹo biến hình sắt lá bên trên, Trương Lam tự lành năng lực cấp tốc chữa trị đứt gãy xương cột sống. Tựa như sinh mệnh của ngươi. Đến đây kết thúc, Alice đứng ở Trương Lam trước mặt. Lilith căn bản liền không tại hoàng hậu khu, nàng cũng không có lấy đi hạch tâm thẻ nhớ, bởi vì thẻ nhớ tại trong tay của ngươi. Trương Lam cúi thấp đầu, chém đinh chặt sắt nói, ngươi lập cố sự thật tốt cười, đáng tiếc ta cười không nổi. Alice câu bỗng nhúc nhích ngón tay nhỏ, bên cạnh tự do trôi nổi hắc đao nhếch lên, nhắm ngay Trương Lam trái tim. Cố sự? Không. Ta nói đều là sự thật. Trương Lam nói đem kia từ trong tiệm cướp tới giá trị 100 vạn thẻ nhớ ném cho Alice. Alice tiếp nhận, nhưng đều không có mắt nhìn thẳng một chút. Cái này chính là của ngươi sơ hở. Trương Lam bình tĩnh nói, ta đã nói với ngươi, ta đã cầm tới hạch tâm thẻ nhớ, nhưng ánh mắt của ngươi chưa từng có một tia tin tưởng hoặc là hoài nghi. Con mắt của ngươi như vậy sạch sẽ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Alice đã không kiên nhẫn được nữa. Phản ứng của ngươi không phải tỉnh táo, mà là ngươi căn bản liền biết ta đang nói láo. Ngươi biết hoàng hậu khu bên trong không có thẻ nhớ, cũng biết nơi này không có Lilith. Trương Lam nhìn trước mắt Alice, nói cho ta, lúc nàng chết, ngươi khổ sở sao? Alice lại không nói. Trương Lam tính toán, bắt nguồn từ thu tập được hết thảy tình báo. Đế quốc tập đoàn muốn bức bách toàn thế giới tiếp nhận chip quản lý mục đích có thể nói rõ rành rành. Làm toàn cầu lớn nhất người dùng chip nhà sản xuất bọn hắn. Đem nắm giữ toàn cầu tất cả nhân loại số liệu, biến thành không miễn đế quốc, nhưng phải dùng chặt đứt mạng lưới cung cấp phương thức. Bức bách Nhật Bất Lạc cùng bá vương đi vào khuôn khổ hành vi. Tại trong tập đoàn nhất định sẽ gặp kịch liệt phản kháng. Thanh trừ người phản kháng, liền biến thành mỗi một cái người đương quyền tất nhiên lựa chọn. Lúc trước Philip thân vương vì để cho con của mình Mark thượng vị, cũng đã từng làm chuyện giống vậy. Xung làm quái tử thủ chính là hành chính quan pha đi. Như vậy tại cái này đế quốc tập đoàn, làm loại này sống, còn có ai so cái bóng Lilith thích hợp hơn? nàng chưa từng có giống tỷ tỷ Alice đồng dạng lộ ra ánh sáng qua. Biết nàng tồn tại người chỉ có số ít, cường đại thiên cấp bán thần tộc dị năng có thể hoàn toàn đảm nhiệm loại công việc này. Nhưng đế quốc tập đoàn rốt cuộc không phải giống như Nhật Bất Lạc như thế. Mang theo quân chủ thế tập chế tập tục tập đoàn, Patton căn cơ không có khả năng sâu đến không cách nào dung chuyển. Cho nên hành động nhất định phải cẩn thận, giết người hung khí nhất định phải xử lý sạch sẽ. Lilith chính là muốn bị xử lý tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.